Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, các ngươi là một người lên. Vẫn là, một tàng, bên trong khu vực này, theo tô ly một trưởng kia hạ xuống, theo đầu kia ma thú cá sấu thân thể 4-5 phần nứt. Chỉ một thoáng, rơi vào yên tĩnh giống như chết. Hầu như hết thảy ma thú, mãnh thú, cũng không có tâm tư đi quan tâm cái kia một gốc cây tuyệt phẩm cao cấp cửu sắc linh chi. Chúng nó dồn dập đưa ánh mắt rơi vào tô ly trên người. Những cái này không có có trí khôn cấp thấp ma thú, mãnh thú, dường như bản năng nhận thấy được tô ly là một cái nguy hiểm tới cực điểm sinh vật. Chúng nó trên mặt tất cả đều lộ ra táo bạo, bất an, vô cùng lo lắng biểu tình, gắt gao nhìn chằm chằm tô ly, trong miệng truyền ra từng tiếng gầm nhẹ. Cái kia 8 con có trí khôn, ma giới vương thú, thì là ở tô ly một trưởng kia lạc định phía sau. Sắc mặt tất cả đều khó xem, ma cá sấu chết, tuy là ma cá sấu thực lực ở chúng nó bên trong cũng không phải là quá mạnh mẽ. Bài danh thứ 2 đếm ngược, nhưng dù vậy, cũng là chúng nó ma giới trong vương giả. Không nghĩ tới, cư nhiên bị một cái người ngoại lai một trưởng vỗ chết. Loại sự tình này, lẻ hai linh, khiến chúng nó thỏ tử hồ bi. Trong lòng dồn dập tuôn ra bi phẫn tâm tình, gắt gao nhìn chằm chằm tô ly. Chúng nó đánh giá tô ly, phát hiện tô ly khí tức tuy là cùng lúc trước những cái này người ngoại lai giống nhau, nhưng tướng mạo lại cùng người ngoại lai khác nhau trời vực. Ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng hình thành dung hợp vũ hồn, siêu hắc ám ma vương thú. Dường như phản tổ giống nhau, nguyên bản cùng loại nhân loại tướng mạo, đã biến thành nửa nhân loại bán ma vương tư thế. Phía sau như trước có cự đại, không phải, chắc là lớn hơn lá mỏng cánh chim. Đây đối với lá mỏng cánh chim một ngày thu nạp, có thể như biên bức như vậy, bọc lại siêu hắc ám ma vương thú toàn thân, thân thể nửa bộ phận trên vẫn là nhân loại thân thể. Chỉ là bộ ngực nơi đó nhiều hơn tới một người ác ma đồ án. Một đôi cánh tay không có quấn quanh xiềng xích, cũng không có hóa thành pháo đồng, mà là một nhiều sợi gân xanh bạo khởi. Hai cái tay tất cả đều phi thường to lớn, mỗi một ngón tay đều hẹp dài không gì sánh được, móng tay thì là thon dài, mũi nhọn lại tựa như lóe ra phong mang, nửa người dưới thì là cùng loại dã thú hình ma vương hình thái. Mặc dù là hai chân, nhưng như là dã thú tráng kiện, bàn chân cự đại, móng chân cũng mơ hồ lóe ra phong mang khí tức. Hai chân, đầu gối, nơi đó thì là che lấp một tầng kim loại, không biết có tác dụng gì. Siêu hắc ám ma vương thú chỉ là đứng ở nơi đó, liền làm cho một loại cuồng bạo, dã man, thô lỗ, tất cả không phải văn minh khí tức. Nó giống như là một cái cùng dã thú kết hợp biến dị thể. Đặc biệt cái kia một đôi tản ra hào quang màu đỏ như máu mắt, càng là mang theo khiếp người hung quang, lại giống như một huyết sắc vòng xoáy giống nhau. Cùng nó đối diện lâu, phảng phất linh hồn đều phải bị thôn phệ. Đây chính là siêu hắc ám ma vương thú. Tô ly hiện đang sử dụng chính là đệ nhị bổn nguyên kỹ năng, ma vương hàng lâm. Tại nơi 8 con ma giới vương giả quan sát tô ly thời điểm, tô ly ánh mắt thì là rơi vào cái kia một gốc cây cửu sắc linh chi mặt trên. Một con mắt, tô ly liền đoán được, bụi cây này cửu sắc linh chi còn không có thành thục. Thảo nào, những thú dữ này, ma thú, không có đem cửu sắc linh chi dùng. Đây là chuyện tốt, tô ly phía trước còn lo lắng khoảng cách quá xa, có thể hay không chạy tới đâu. Hiện tại xem ra, thời gian còn dài hơn cực kỳ. Đương nhiên quan trọng nhất là, ở như vậy tới gần cửu sắc linh chi dưới tình huống, tô ly phát hiện võ đạo của mình nguyên thần trong mơ hồ tráng đại cực bên ngoài tế vi một tia. vẻn vẹn chỉ là tới gần cửu sắc linh chi, là có thể lớn mạnh võ đạo nguyên thần. Vậy nếu là trực tiếp dùng cửu sắc linh chi đâu? Hiệu quả sẽ có rất mạnh. Trong chớp nhoáng này, cũng không cần Barberman cùng Beelzemon đại biểu tội ác đi phóng thích dục vọng. Tô ly dục vọng của nội tâm, so với cái này lưỡng chủng vũ hồn thả ra còn to lớn hơn. Hắn hai mắt toát ra không che giấu chút nào tham niệm. Ở cửu sắc linh chi, thân liếc vài nhãn, mới thu hồi ánh mắt, hướng phía cái kia 8 con ma giới vương thú nhìn lại. Hắn võ đạo nguyên thần, bây giờ có thể vận dụng năng lượng thiên địa, chỉ có thần hồn chi lực khuếch tán phạm vi 10%. Nuốt bụi cây này cửu sắc linh chi, không nói có thể đạt được 100%, nhưng nhất định sẽ có một chưa từng có tiến bộ. Bất quá, ở thu được bụi cây này cửu sắc linh chi phía trước, Tô Ly còn cần làm một chuyện mới được. Đó chính là đem còn lại cái này 8 con có thể sánh ngang chân vương ma thú, mãnh thú, toàn bộ đánh bể. Làm Tô Ly ánh mắt rơi vào 8 con ma giới vương thú trên người thời điểm, cái này 8 cái xúc sinh ánh mắt chấn động, dồn dập phục hồi tinh thần lại. Làm sao sẽ? Chúng nó trong miệng truyền ra rung động tiếng gầm nhỏ. Cái này người ngoại lai, cảnh giới rõ ràng cũng chỉ có 5 phẩm. Làm sao có thể một trường vỗ tử ma cà sấu loại này vương thú? Người này tuy là người ngoại lai, nhưng khí tức ngược lại là cùng chúng ta ma giới một ít cùng loại. Không đúng, thậm chí so với chúng ta ma giới còn muốn hắc ám, còn muốn hại trầm. Các vị, chúng ta cùng tiến lên. Hắn là tới cùng chúng ta tranh đoạt cửu sắc linh chi một bụi này tuyệt phẩm cao cấp thiên tài địa bảo, trước chấn áp thôi. Hắn lại nói, không sai, hung nghe, thực lực của ngươi ở chúng ta bên trong tối cường. Hiện tại ma cá sấu bị người này giết chết, cần từ ngươi dẫn đầu, dẫn dắt chúng ta cùng nhau đem người này chu diệt. Ngoặc kép ngoặc kép, cái này 8 con mãnh thú, quả thực không gì kiêng kỵ. Chúng nó cư nhiên ngay trước Tô Ly thảo luận như thế nào giết chết Tô Ly không. Tô Ly cũng không thèm để ý những thứ này. Chúng nó nếu là có bản sự này, cứ tới giết chính là. Tô Ly chân chính để ý là những xúc sinh này giữa những hàng chữ để lộ tin tức, cùng phía trước đầu kia kim xí thần ưng giống nhau. Tô Ly ngay lập tức sẽ bắt được tu vi, cảnh giới, ma giới, thiên tài địa bảo phẩm cấp, cái này 3 cái phương diện tin tức. Bất quá, Tô Ly so với kim xí thần ưng nghĩ càng nhiều. Hắn còn có 2 cái càng thêm to lớn nghi hoặc. Đệ nhất, hạch tâm chiến trường. Không đúng, ma giới đã có 9 đầu có trí khôn vương giả cấp mãnh thú, ma thú, như vậy vì sao không đúng bọn họ những người ngoại lai này tiến hành diệt sát? Chẳng lẽ nói, ma giới là cố ý đưa bọn họ dẫn dụ đến? Đệ nhị, vì sao ma giới nói cũng phải trái đất quốc tế ngữ nói? Chẳng lẽ nói hắn ban đầu suy đoán là thật, ma giới là do thế giới địa cầu một cái cường giả vô địch chế tạo ra thế giới? 2 cái này nghi hoặc ẩn chứa lượng tin tức thực sự quá khổng lồ. Nếu như ma giới thật là nhân loại cường giả vô địch sáng chế, như vậy cái kia cường giả vô địch hiện tại ở đâu nhi? Cũng không thể bởi vì thọ nguyên hao hết chết a. Điểm này đánh chết Tô Ly cũng không tin. Còn có, ma giới vì sao cố ý đưa bọn họ dẫn dụ đến tranh đoạt vốn nên thuộc về ma giới sinh vật tài nguyên? Đây không phải là dưỡng hổ vi hoạn sao? Một ngày khiến cho thế giới địa cầu sinh linh triệt để lớn lên, ma giới sẽ không sợ bị loài người cùng yêu thú bị diệt sao? Còn là nói, ở nơi này cái phóng khoáng vô cùng hắc hà đối diện, có rất nhiều viễn siêu thế giới địa cầu người mạnh nhất tu vi sinh linh. Trong lòng 4-1 hiện lên những ý niệm này, Tô Ly hít sâu một hơi, hắn ánh mắt lấp lóe, không hề tiếp tục đi xuống nghĩ sâu. Thực lực của hắn bây giờ vẫn là quá yếu, hắn sợ chính mình nghĩ tiếp nữa sẽ ảnh hưởng tâm tính của mình cùng ý chí. Mặc kệ cái này hay là ma giới đến cùng cất giấu bí mật gì, nhưng ít ra bây giờ cùng hắn Tô Ly không quan hệ. Hắn chỉ cần ở hết thảy âm mưu quỷ kế hàng lâm phía trước, đem thực lực của chính mình đề thăng tới một cái dù ai cũng không cách nào dao động tình trạng là được. Mang theo ý nghĩ như vậy, Tô Ly ánh mắt ở nơi này tám con ma thú, hung thú vương giả trên người đảo qua một cái. Hắn vẻ mặt bướng bỉnh biểu tình, lạnh lùng nói, các ngươi là một người lên, vẫn là cùng nhau. Đệ một càng, không có đề cử, chỉ có thể dựa vào các vị độc giả thật lớn truy đặt hàng sống qua ngày. Hy vọng các vị độc giả đại đại có thể vẫn truy quyết định đi. Cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu đính duyệt, cầu tự động đặt chống đỡ. Cảm ơn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?